phàm nhân ta lệ phi vũ thuộc tính tu tiên. Chương 90, một năm, vô hình châm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu đi đông lại đào mắt lại là một năm, gió xuân thổi đổ, cây khô mọc ra nho nhỏ chồi non. Đầu cành xuống, một đạo áo bào trắng thân ảnh đột ngột từ thân cây bên trong, đi bộ nhàn nhã đi ra. Đại viên mãn mộc độn, vô hình độn pháp bên trong ngũ hành độn pháp, khổ luyện một năm cuối cùng toàn bộ tu thành. Lệ phi vũ hơi nhếch khóe môi lên một vòng ý cười. Mí mắt thấp liễm, thanh thuộc tính xuất hiện tại tầm mắt phía trước. Lệ phi vũ, đẳng cấp, trúc cơ trung kỳ linh căn, mộc, thật, 1, 10, kim thủy hỏa thổ, tuổi, 20 thọ nguyên, 179 công pháp, thành đế mộc hoàng công. Tầng thứ 5, thần thông, thần đình thập nhị thứ tản thiên. Tầng thứ 2, viên mãn, khí giáp thuật, hỏa đạn thuật, tâm thanh thuật. Mộc hoàng lệnh, ất mộc tiên thiên nhất khí đại cầm nã, song nhận tiễn thiên thuật, vô hình độn pháp ngũ hành độn pháp. Đại thành, không nắm giữ, vô danh liễm tức công. Nhập môn, không có thể dùng thuộc tính, không. Thời gian một năm, tính gộp lại 15 điểm, lại thêm phía trước 5 điểm. Hắn tu luyện vô hình độn pháp đồng thời, cũng tại bồi dưỡng linh căn. 20 điểm thuộc tính, riêng phần mình 10 điểm. Trong lúc đó, hắn cũng nếm thử phục dụng một hạt bổ thiên đan, đáng tiếc. Đối với hắn không có hiệu quả gì. Bất quá, thiên linh căn đẳng cấp đến thật sau, vẫn như cũ, còn có màu đỏ dấu cộng. Nói rõ còn có chỗ tăng lên. Hắn hỏi thăm qua tam linh căn chân linh căn trúc cơ tu sĩ, đối phương lúc tu luyện đối với linh khí thổ nạp tình huống, cùng hắn hiện tại linh căn trạng thái cơ hồ nhất trí. Như thế, từ cực huyễn trên thân luyện hóa ra tới còn lại 7 hạt bổ thiên đan, chỉ có thể tìm cơ hội bán cho Tiểu Hàn. Lệ phi vũ một bên cất bước đi tới băng ghế đá trước ngồi xuống, vừa nghĩ Tiểu Hàn. Tính toán thời gian, Tiểu Hàn cùng hắn tao ngộ không sai biệt lắm, đều là tại trong tông môn chờ 2 năm. Khác biệt chính là, Hàn Lập đoán chừng muốn bắt đầu chuẩn bị tham dự huyết sắc thí luyện, thu hoạch được trúc cơ đan chuẩn bị. Có thể tự do vào Hoàng Phong Cốc, mà hắn hiện tại, vẫn như cũ chỉ có thể lưu tại Yểm Nguyệt Tông, khắp nơi nhận cản tay, không cách nào thêm điểm tấn thăng trúc cơ hậu kỳ. Khung lão quái cơ hồ mỗi ngày đến, đốc thúc lấy hắn tu luyện vô hình độn pháp. Hắn thậm chí liền đi hộ đạo điện học tập thuật pháp thần thông cơ hội đều không có. Khung lão quái tựa hồ thật lo lắng hắn ngộ nhập lạc lối, lãng phí thời gian, cuối cùng có đi lên chính mình không có thời gian hóa anh đường xưa. Tu luyện như thế nào rồi? Đúng lúc này, người còn không có xuất hiện, tùy tiện gào to âm thanh đã vang lên. Khung lão quái hai tay chắp sau lưng, lắc lắc đầu xuất hiện tại bên cạnh hắn, không có dấu hiệu nào. Lệ phi vũ mặc dù đã 10 phần quen thuộc, nhưng trong lòng vẫn là lẩm bẩm. Hắn rõ ràng đã đem vô hình độn pháp bên trong ngũ hành bộ phận toàn bộ tu luyện cảnh giới viên mãn. Chỉ còn lại có tam giới độn pháp, chưa tiếp xúc. Nhưng vẫn là không cách nào nắm lấy đến khung lão quái thi triển vô hình độn pháp vết tích. Cái này khiến lệ phi vũ một lần cho rằng, vô hình độn pháp tinh túy, chỉ sợ ở chỗ tam giới độn pháp. Vẫn được, lệ phi vũ vừa nghĩ. Một bên hững hờ đáp lại. Ngũ hành độn pháp, đã tu luyện đến cảnh giới viên mãn, có thể bắt đầu tu luyện tam giới độn pháp. Đem so sánh tu vi tiến độ, không thể không che giấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn một mực hiện ra chính mình tại thuật pháp phương diện thiên phú, muốn để khung lão quái biên báo, để hắn có thể đi tu luyện cái khác thuật pháp cùng thần thông. Đáng tiếc cũng một mực không có chút nào thành tích. Khung lão quái hoàn toàn không hề bị lay động, cho dù là lần này, khung lão quái cũng chỉ là nhàn nhạt ừ một tiếng, vi sư còn có chút sự tình, ngươi ngồi trước một cái, vi sư đi một chút sẽ trở lại. Nói xong, vừa mới xuất hiện khung lão quái, một giây sau mơ hồ biến mất. Ha ha ha ha, lão thiên gia a, ngươi thật là để ta nhặt được bảo, thời gian hơn một năm, liền đem vô hình độn pháp bên trong ngũ hành độn pháp tất cả đều học xong. Khoảng cách đỉnh núi Thanh Lam rất xa một màn trên núi hoang. Khung lão quái trên đồng cỏ cười lớn ôm bụng cười, không có hình tượng chút nào lăn lộn. Cả người nhanh hưng phấn như là tên điên, qua một hồi lâu, mới vừa ho nhẹ một tiếng, khôi phục lại, mặt không biểu tình trở về. Lệ phi vũ nhìn xuất quỷ nhập thần khung lão quái một cái, đối phương đột nhiên đưa qua một quyển ngọc giản. Đây là, vô hình châm pháp bảo phương pháp luyện chế. Khung lão quái cười hắc hắc. Tuy nói ngươi trúc cơ trung kỳ không lâu, bình thường đến nói, khoảng cách kết đan lại nhanh cũng chí ít 20-30 năm. Nhưng ngươi đã tu luyện thành ngũ hành độn pháp, như vậy có tư cách bắt đầu gom góp luyện chế vô hình châm pháp bảo vật liệu. Chính ngươi xem một chút đi. Lệ Phi Vũ lông mày nhướng lên, đưa tay tiếp nhận, cầm ngọc giản thiếp tại mi tâm. Sau một lúc lâu, thần sắc hắn yên lặng buông xuống. Vô hình châm pháp bảo, món pháp bảo này cần vật liệu, có thể nói đơn giản, nhưng cũng có thể khó khăn. Chủ yếu vật liệu là kim, ngân, đồng, sắt, tích cái này 5 loại ngũ kim chi tinh. Có thể dùng thiên hạ tương quan khoáng thạch tiến hành luyện chế. Ví dụ như giả thiên trung trộn lẫn thêm đồng tinh, hay là bên trong nguyên tắc lý hóa nguyên tốn hao tầm 10 năm luyện chế thiết tinh. Trừ cái đó ra, cũng có thể dùng trong truyền thuyết thái bạch canh kim, đại la bí ngân. Các loại như vậy thần vật, cho nên là có thể đơn giản, cũng có thể khó khăn. Nhưng không hề nghi ngờ, nguyên liệu càng chân quý, uy lực cũng liền càng lớn. Đồng thời cũng càng có càng lớn tăng lên tiềm lực. Bất quá, pháp bảo bồi dưỡng về điểm này, vô hình châm không có quan hệ gì với hắn. Bởi vì vô hình châm là kim thuộc tính pháp bảo, trở thành không được hắn bản mệnh pháp bảo, chỉ có thể trở thành bình thường ngoài thân pháp bảo. Về phần vô hình châm phương pháp luyện chế, cũng rất đặc thù. Chính như Khung lão quái nói như vậy, chỉ có học được vô hình độn pháp bên trong ngũ hành độn thuật, mới bắt đầu có tư cách chuẩn bị vô hình châm tài liệu luyện chế. Bởi vì luyện chế ngũ kim chi tinh thời điểm, cần dựa vào nguyên bộ luyện khí bí thuật, đem ngũ hành độn thuật ngưng tụ thành ấn phù, dung nhập vật liệu bên trong. Cuối cùng, làm ngũ kim chi tinh luyện chế hoàn thành, tiến vào kết đan kỳ, liền có thể dùng đan hỏa tiến hành dung hợp luyện chế vô hình châm trình tự, đồng thời đem tam giới độn pháp ấn phù cô đọng đi vào. Kể từ đó, vô hình châm pháp bảo cùng vô hình độn pháp mới vừa lẫn nhau là một thể. Đạt tới 1+1 uy lực lớn tại 2, từ ngọc giản được đến tin tức nhìn, không thể nghi ngờ là diệu dụng vô tận. Nhưng cũng đích thật là một hạng phức tạp công trình, chí ít tiền kỳ tập hợp ngũ kim chi tinh, chính là một đạo khổng lồ mà dường giả sơ bông trình tự làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, người không có chuẩn bị cho ta, Lệ Phi Vũ mở miệng. Hắn nhìn chằm chằm Khung lão quái. Khung lão quái đã luyện chế thành vô hình châm, khẳng định như vậy có còn lại khả năng. Dù sao cũng không phải bản mệnh pháp bảo, hắn hoàn toàn có thể kế thừa tới, không cần lãng phí quá nhiều thời gian. Nói nhảm, Khung lão quái cũng là lật một cái liếc mắt, vì sư gặp được ngươi phía trước, liền không nghĩ tới tìm người truyền thừa y bát. Bằng không, vi sư sao lại rút ra vô hình châm uy năng, chế tác phù bảo. Ngươi khẳng định muốn nói, năm đó liền không có còn lại một chút ngũ kim chi tinh. Khung lão quái gãi gãi phía sau lưng, tựa hồ rõ ràng Lệ Phi Vũ suy nghĩ trong lòng, uể oải nói tiếp. Vậy vi sư có thể nói cho ngươi, còn lại, nhưng bởi vì ngươi xuất hiện, vi sư liền đem những cái kia còn lại ngũ kim chi tinh, tất cả đều lần nữa luyện chế đến vô hình châm bên trong, bù đắp chế tác phù bảo tổn thất. Miễn cho về sau vì bảo hộ ngươi, cùng người đấu pháp. Pháp bảo uy năng không đủ. Nghe Khung lão quái lời nói, tốt có đạo lý, Lệ Phi Vũ không phản bác được. Lắc đầu, Lệ Phi Vũ nghĩ đến chính mình bản mệnh pháp bảo. Thanh Mục Đế Hoàng Công không có nguyên bộ luyện chế bản mệnh pháp bảo ghi chép, hắn phải tự mình mặt khác tìm kiếm. Bất quá, hắn hiện tại trông thấy rời đi Yểm Nguyệt Tông cơ hội. Cách chương.